Chương 5. 0198 khách phương xa tới. Tiêu Mộc không biểu lộ nhìn chăm chú phía trước, trong miệng lạnh lùng nói, có gì có thể khoác lác, 3 tháng nội giới toàn bộ phòng, không ăn không uống không thể rửa mặt, quần áo cũng không thể đổi một kiện, đi ra lúc còn không phải dã nhân một cái. Biểu tình của lão đầu có chút bóp méo một chút, nghĩ đến phía trước cái kia thống khổ trải qua, liền không nhịn được muốn đập đầu vào tường. Dĩ vãng hắn không thích nhất chế tạo không gian linh khí, đi qua việc này sau con hàng này tạo một đống không gian linh khí, tùy thân treo ở bên hông mình, cũng không dám lại qua loa chủ quan. Mạnh hơn tu giả, tại phong bế nội giới cái kia ngay miệng, cũng chỉ có thể nhìn mình lom lom biết duyên mắt trợn trắng. 7 người đi theo thở phì phò lao đầu nhi đi vào bãi cắt bên cạnh, chợt dừng bước, một mặt kinh ngạc nhìn về phía bên bãi biển ngừng lại một chiếc thuyền lớn. Nhìn thấy thuyền, Khoan Dung giống như là nhớ tới cái gì, đúng rồi tiền bối, chúng ta phía trước thuyền đâu đều bị ngươi ẩn nấp rồi. A Hảo quang hừ một tiếng, nhiều như vậy con thuyền, tiếng chói tai hôn tạp ngừng ở nơi đó, có phiền hay không? Đều bị ta thu được phong ấn cầu trong đi. Đám người im lặng, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt cùng nhau chuyển qua bên bãi biển chiếc thuyền kia chỉ bên trên. Thân thuyền buông xuống thẳng bậc thang, chỉ thấy một đoàn người nối đuôi nhau mà ra, từng bước mà xuống. Tiêu Mục một chút liền nhận ra, đi ở trước nhất nữ tử kia, chính là ám ảnh chi thành tứ tiểu thư Mộ Tiêu Tuyết. Cô nương kia diện mạo tú mỹ nhu hòa, khoe mắt một giọt nước mắt nốt ruồi, hành động ở giữa không giống tiểu kiều đại nhân, đi bộ đều có thể mang phong. Vị này liễu rủ trong gió tiểu mỹ nhân, phảng phất gió thổi qua liền muốn giải tán trang giấy bộ dáng. Liên lời nói tiếng đều nhỏ như mỗi kêu a mềm mềm nún. Tiêu Mục cùng nàng đánh cái đối mặt, ánh mắt có chút cứng lại. Chẳng biết tại sao, vị này ám ảnh chi thành đại thành chủ Mộ Cầu Vồng khuê nữ, Tiêu Mục mỗi gặp nàng một lần, trong lòng liền nhiều sinh một chút kỳ quỷ cảm giác quen thuộc. Nữ hài tử niên kỷ so với nàng còn nhỏ hơn một tuổi, theo lý thuyết như vậy yếu đuối không chịu nổi một kích bộ dáng, căn bản không vào được nào đó kiểu đại nhân mắt. Nhưng hôm nay nàng song sinh ra một chút tìm tòi nghiên cứu tâm. Hai vị hộ hoa sứ giả Cốc Nghệ Hiên cùng Triệu Nghị, quả nhiên theo tứ ở phía sau. Đám người xuống thuyền lúc, này hai nam nhân, một cái phía trước một cái ở phía sau, một cái thay Mộ Tiêu Tuyết xách váy góc, một vị khác vịn Tiêu Tuyết tiểu công chúa tay, nắm nàng từng bước một mà xuống. Tiêu Mục diện không biểu lộ mà nhìn xem. An Vô Song lại ngăn không được bật cười, vị này là nàng trí nhớ thật không tốt, thực ra ám ảnh chi thành vị này tiểu công chúa, nàng trước kia hẳn là gặp qua. Thái tử Phi. Mộ Tiêu Tuyết đi lên phía trước, khách khí thi lễ một cái. Tiếng nói mười phần nhu hòa dễ thân, phảng phất một phiến lông vũ, xoát qua tâm của ngươi. Tiêu Kiều đại nhân giòn tan cứng rắn kéo căng hỏi nói, các ngươi vì sao tới đây không đợi tiểu công chúa trả lời. Triệu Nghị đi đầu nổi giận, Thái tử Phi, chúng ta cũng không phải thần châu người, ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm ăn vô song trợn trắng mắt, chị dâu ta nói chuyện chỗ nào không khách khí là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Cha nở dê lẽ lại đều phải giống như ngươi. Tiến lên chân chó đỡ lấy nhà người công chúa chảo Mộ Tiêu Tuyết đưa tay vô vô Triệu Nghị mu bàn tay, ôn nhu nói, Triệu sư huynh, đừng nóng giận. Thái tử Phi cũng không phải là hữu tâm nhằm vào ta, nàng đối xử mọi người đã từng như vậy trực tiếp. Nàng không nói lời nào còn tốt, vừa nói, Khoan Dung, Đinh Doãn, An Vô Song cả đám, toàn lộ ra một bộ khó mà diễn tả bằng lời biểu lộ. Thanh âm này quá mềm mật, điệu đạt tựa như là bị rút xương đầu. Đám người chưa phát giác run lên. Thái tử Phi có chỗ không biết, thần lên lúc, trên mặt biển có thần vực đổ xuống một chút, thần lực huyết trương khí tức tràn ngập. Chúng ta chính là tìm dấu vết mà đến.